Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 270 Hằng Phong bí cảnh, quên huyền ý tam. Chân chính là truyền thừa canh một. Tiêu Lăng Hàn cất bước thật cẩn thận mà đi vào cửa đá nội. Kết quả không đi bao xa, hắn liền gặp một cái trận pháp khảo nghiệm. Khảo chính là tam cấp phòng ngự trận. Tam cấp phòng ngự trận đối Tiêu Lăng Hàn tới nói tự nhiên không có gì khó khăn. Hắn thực mau liền đem trận pháp bổ sung hoàn chỉnh. Sau đó hắn tiếp tục về phía trước đi. Đi rồi 10 phút, hắn lại gặp một cái trận pháp khảo nghiệm. Lần này khảo chính là một cái tam cấp hỏa hệ công kích trận pháp. Tiêu Lăng Hàn không một lát liền phá trận. Lúc sau lại đi rồi thập phần. Hắn lại lần nữa gặp được trận pháp khảo nghiệm. Tiêu Lăng Hàn hiện tại hoài nghi nơi này là không phải có một cái trận pháp truyền thừa. Bằng không vì cái gì luôn khảo nghiệm trận pháp. Tổng cộng hoàn thành 10 cái trận pháp khảo nghiệm. Tiêu Lăng Hàn rốt cuộc đi tới một gian thạch thất. Thạch thất có một chiếc giường, một cái bàn, một cái kệ sách. Trên kệ sách che kín cho bụi. Tiêu Lăng Hàn cầm lấy một quyển sách, thổi thổi mặt trên cho bụi, tập trung nhìn vào. Bìa mặt thượng viết Bất Lão Trường Xuân Công 5 chữ. Tiêu Lăng Hàn nghĩ thầm, này chẳng lẽ là một quyển tu luyện công pháp? Nhưng đương hắn đấu võ trang sách nhìn đến chính là một nam một nữ trần truồng dây dưa ở bên nhau. Này cư nhiên là một quyển Xuân Cung đồ sách. Tiêu Lăng Hàn mặt vô biểu tình mà cầm trong tay thư thả lại trên kệ sách, thuận tay cầm lấy tiếp theo bổn tiếp tục xem. Lần này quyển sách này tên là Thiên Trường Hữu Địa Cửu, có đệ nhất bổn lót nền. Đương Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa mở ra trang sách, bên trong họa như cũ là một nam một nữ. Lần này nhìn đến chính là hai người quần áo nửa dài, đang ở ủng hôn. Hắn khép lại thư, đây cũng là một quyển Xuân Cung đồ sách. Nhìn thoáng qua trên kệ sách còn lại thư tịch, Tiêu Lăng Hàn hoài nghi nơi này sở hữu thư đều là một cái loại hình. Hắn không cấm suy đoán, chẳng lẽ nơi này không phải trận pháp sư truyền thừa, mà là Linh Vận Tông truyền thừa. Lại từ trung gian tùy ý cầm một quyển, Tiêu Lăng Hàn run run mặt trên cho bụi. Văn bản thượng viết khó phân lại khó xá 5 cái màu đen tự. Lần này không cần mở ra, quang đọc sách danh, hắn liền biết nhất định lại là không thể miêu tả hình ảnh. Hứng thú thiếu thiếu mà đem thư thả lại chỗ cũ. Nào biết, bởi vì hắn thất thần, thư chỉ có 1/3 đặt ở trên kệ sách, mặt khác 2/3 ở bên ngoài. Cho nên, lạch cạch, một tiếng, thư rơi xuống đất. Đường Tiêu Lăng Hàn cúi đầu đi nhìn lên, đập vào mắt trong hình cư nhiên là hai gã nam tử trần trụi thân mình lẫn nhau dây dưa ở bên nhau. Hắn ma xui quỷ khiến nhặt lên trên mặt đất thư, mở ra nhìn lên, trong đầu luôn là có chút mơ hồ hình ảnh vứt đi không được, nhưng lại thấy không rõ lắm. Phiên đến thư trang thứ 5 khi, Tiêu Lăng Hàn mới biết được đây là một quyển song tu công pháp. Hắn nhớ rõ chính mình xem qua duy nhất song tu công pháp vẫn là phía trước ở Hoàng Cực Đại Lục thời điểm, Lạc Hồng Nhan cho hắn một quyển Lô Đỉnh tu luyện công pháp. Cùng kia bộ công pháp không giống nhau chính là, này bổn công pháp song tu không phải thải bổ, mà là hai bên được lợi. Song tu hiệu quả so khoanh chân đả tọa còn hảo. Không biết vì cái gì, hắn cư nhiên tưởng đem này bộ công pháp thu hồi tới. Tiêu Lăng Hàn sắc mặt có chút hắc. Hắn như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Tuy rằng cực không tình nguyện, hắn còn tuần hoàn nội tâm ý tưởng, đem thư ném vào không gian giới tử chung, bất quá lại đem nó đặt ở xa nhất trong một góc. Hắn tưởng, hắn đời này hẳn là đều sẽ không đi xem quyển sách này. Hiện tại hắn mặt vô biểu tình nghĩ, chỉ là hắn không nghĩ tới vả mặt sẽ đến nhanh như vậy. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy chính mình lần này là bạch vào được. Còn chậm trễ hắn tìm kiếm cơ duyên thời gian. Nơi này hẳn là liền Linh Vận Tông truyền thừa sở tại. Trên kệ sách như vậy nhiều tập tranh, hẳn là đều là song tu công pháp. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cái này thạch thất, cùng bên ngoài những cái đó khảo nghiệm người trận pháp hoàn toàn không đáp biên. Chẳng lẽ là chính mình tiến sai rồi địa phương? Nhưng thông qua trận pháp khảo nghiệm sau, tiến vào cũng chỉ có này một gian thạch thất. Không đúng, Tiêu Lăng Hàn tổng cảm thấy chính mình tựa hồ có chỗ nào để sót. Duỗi tay xoa xoa giữa mày. Trong đầu linh quang chợt lóe. Thủ thuật che mắt. Đối. Nhất định là như thế này. Hắn hiện tại nơi này gian thạch thất hẳn là chỉ là một cái thủ thuật che mắt. Tiêu Lăng Hàn lập tức ra thạch thất. Lại lần nữa mở ra linh nhãn xem xét lên. Lần này hắn quả nhiên thấy được không giống nhau địa phương. Thạch thất bên cạnh cư nhiên có một phiến như thế rõ ràng cửa đá. Nhưng, phía trước chính mình căn bản cái gì đều không có nhìn đến. Hơi hơi chợp mắt, thu hồi linh nhãn, hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Lần này cùng ban đầu nhìn đến giống nhau. Nơi đó cái gì đều không có. Cửa đá cũng không thấy. Chỉ có một mặt vách tường. Quả nhiên là thủ thuật che mắt. Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa mở ra linh nhãn. Đi vào cửa đá trước. Cửa đá lại có một cái trận pháp. Nhớ kỹ trận pháp lộ tuyến. Hắn liền khai là suy tính trận pháp mắt trận. 10 phút sau. Tiêu Lăng Hàn đem một mặt trận kỳ nạm nhập trong đó một cái điểm thượng. Ầm ầm ầm. Tiếng vang lên. Cửa đá hướng về phía trước thu hồi. Bất quá cửa đá mặt trên cho bụi không phải giống nhau nhiều. Cũng không biết là có bao nhiêu lâu không có người lại đây. Tiêu Lăng Hàn tiểu tâm mà đi vào. Hắn nhưng không nghĩ đi vào lại lần nữa đối mặt ngang trời bay tới mũi tên. Kết quả hắn như vậy cẩn thận. Lại cái gì công kích đều không có. Hiện tại hắn đều hoài nghi thiết trí cái này động phủ người có chút ác thú vị. Hoàn toàn bất an lẽ thường tới. Tiến vào cửa đá sau. Đập vào mắt chính là một cái thật dài hành lang gấp khúc. Mỗi cách 10 mét liền có một cái trận pháp. Công kích, phòng thủ, phụ trợ, đủ loại trận pháp. Tiêu Lăng Hàn hiện tại dám khẳng định. Hắn hiện giờ là đi vào chân chính truyền thừa nơi. Một cái trận pháp sư truyền thừa. Kế tiếp nhật tử, Tiêu Lăng Hàn bắt đầu rồi không biết ngày đêm phá trận. Thời gian liền ở hắn phá trận chung chậm rãi sói mòn. Lâu, 5 năm sau, Tiêu Lăng Hàn rốt cuộc đem sở hữu trận pháp đều phá khai rồi. Vừa mới bắt đầu hắn gặp được trận pháp phi thường đơn giản. Cơ hồ một ngày có thể phá 1-2 cái. Chậm rãi liền biến thành một ngày phá một cái trận pháp. Sau lại 2 ngày một cái trận pháp. Lại sau lại 10 ngày đều phá không khai một cái trận pháp. Rõ ràng có chút trận pháp nhìn qua cùng hắn học quá giống nhau như đúc. Nhưng chính là phá không được. Vì phá giải này đó trận pháp. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy hắn não tế bào đều đã chết không ít. Nhìn đến trước mặt rộng mở đại điện. Tiêu Lăng Hàn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Cuối cùng là vào được. Liền ở hắn tính toán một mông ngồi dưới đất khi. Một cái đột ngột thanh âm ở đại điện trung nhớ tới. Sợ tới mức Tiêu Lăng Hàn lập tức đánh lên hoàn toàn tinh thần. Cuối cùng là có người vào được. Nếu là không còn có người tới. Lão phu muốn đi. Lão giả thanh âm hồn hậu lại tràn ngập uy nghiêm. Trong đó còn kèm theo trải qua 5 tháng tang thương. Thở dài nói. Tiêu Lăng Hàn cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh. Muốn nhìn một chút thanh âm này đến từ nơi nào. Hắn thần thức cảm ứng chung. Vẫn chưa phát hiện có bất luận cái gì sinh mệnh thể hơi thở. Đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa tới thế giới này không lâu. Đụng tới tiên quân thần thức hình chiếu. Trước mắt nơi này sẽ không lại có một cái đại năng thần thức hình chiếu đi. Làm như nhận thấy được Tiêu Lăng Hàn khẩn trương. Lão giả có chứa trấn an tính thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiểu gia hỏa không cần khẩn trương. Lão phu chỉ là một mặt thần thức tàn niệm. Đối với ngươi tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Lần này hắn rốt cuộc tìm được thanh âm nơi phát ra chỗ. Tiêu Lăng Hàn tìm theo tiếng nhìn lại. Đập vào mắt chính là một cái đầu bạc râu bạc trắng lão giả. Gương mặt hiền từ, nhìn qua hòa ái dễ gần. Nhưng Tiêu Lăng Hàn không dám đại ý. Quỷ biết này đó lão bất tử đều có chút cái gì cấm kỵ thủ đoạn. Tiêu Lăng Hàn đứng ở cửa đại điện chỗ. Ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Lão giả thân ảnh là ở đại điện ở giữa. Hơn nữa lão giả thân ảnh trình trong suốt trạng. Tựa hồ là một cái u linh. Mơ hồ không chừng. Tiêu Lăng Hàn mắt nhìn thẳng nhìn lão giả. Cũng không nói chuyện. Chờ đợi lão giả bên dưới. Lão phu ở chỗ này đợi 100 vạn năm. Rốt cuộc chờ đã có người tiến vào nơi này. Trời xanh cuối cùng là không phụ ta. Lão giả đầy mặt cảm khái nói. Tiêu Lăng Hàn như thế nào cảm thấy lão già này như là có đại sự muốn giao cho hắn đi làm bộ dáng đâu. Hắn chính là một cái sợ nhất phiền toái người. Nếu là lão nhân này cấp cái truyền thừa còn muốn người thế hắn đi làm việc. Kia chính mình vẫn là có bao xa liền đi bao xa. Làm lão nhân này tiếp tục chờ đãi tiếp theo cái người thừa kế. Rốt cuộc hắn không thiếu truyền thừa. Hơn nữa hắn tu luyện công pháp nhưng đều là thần cấp. Tiền bối, ngài có sự nói sự. Không có việc gì, vãn bối liền đi trước. Tiêu Lăng Hàn đối với lão giả nói thẳng không cố kỵ nói. Một bộ ngay sau đó liền phải rời đi bộ dáng. Rốt cuộc vì tiến vào nơi này, chính là chậm trễ hắn đã nhiều năm thời gian. Lão giả xấu hổ cười cười, đầy mặt nếp gấp đều nhăn thành một đoàn. Hắn chỉ là có điểm kích động cho nên mới sẽ cảm khái một chút. Tiểu gia hỏa này như thế nào một chút kiên nhẫn đều không có. Một khuôn mặt lạnh như băng xương, giống như ai thiếu hắn mấy trăm vạn linh thạch không có còn giống nhau. Nhiều năm như vậy hảo không dung có người tiến vào. Như thế nào không nghĩ muốn truyền thừa, liền nghĩ rời đi đâu. Tiểu gia hỏa này thật đúng là cái dị loại. Những người khác thấy hắn, phỏng chừng sẽ lập tức quỳ gối trên mặt đất, khóc lóc cầu muốn được đến hắn truyền thừa. Tiểu gia hỏa này như thế nào có điểm e sợ cho tránh còn không kịp bộ dáng. Khụ khụ khụ, lão giả ho khan vài tiếng, thanh thanh yết hầu mới nói. Lão phu đạo hào, Hằng Phong, là hiện giờ cái này Hằng Phong bí cảnh chủ nhân. Cái này bí cảnh chỉ là năm đó ta tu luyện dùng trong đó một cái đạo trang. Người có thể ở mấy năm thời gian phá vỡ ta thiết trí trận pháp. Thuyết minh thiên phú còn chắp vá. Tiêu Lăng Hàn khóe miệng hung hăng rút ra một chút. Liền hắn như vậy cao thiên phú. Lão giả cư nhiên nói còn chắp vá. Nếu là người có duyên, kia nơi này đồ vật đều về ngươi. Lão giả hào phóng nói. Một bộ tiện nghi tiểu tử ngươi bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn nghe được có chút ê răng. Cái này trong đại điện rỗng tuếch. Hắn thật đúng là không biết lão giả nói đồ vật. Đến tột cùng ở nơi nào. Tiền bối. Thứ vãn bối mắt vụng về. Không có nhìn đến ngài theo như lời đồ vật ở nơi nào. Nói. Tiêu Lăng Hàn còn khắp nơi đánh giá một chút. Kia ý tứ rõ ràng. Ai, quả nhiên là mắt vụng về. Bằng không đồ vật liền ở ngươi trước mặt, ngươi đều nhìn không tới. Lão giả bóp cổ tay thở dài. Tiêu Lăng Hàn, chẳng lẽ lại là yêu cầu mở ra linh nhãn mới có thể nhìn đến? Ngươi nếu là nhìn không tới, kia nơi này đồ vật ngươi là không chiếm được. Lão giả lại lần nữa lắc đầu thở dài. Nói xong câu đó, sau hắn vốn dĩ liền trong suốt thân thể, càng thêm trong suốt, Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa mở ra linh nhãn, nhìn về phía đại điện, đãi hắn nhìn đến trước mặt cảnh tượng khi, thiếu chút nữa sợ tới mức hắn lập tức đoạt môn mà chạy. Vô số không gian ở tầng tầng sụp đổ, vô số cái khe ở trước mắt hình thành, vô số hắc động trống rỗng xuất hiện, nếu không phải hắn định lực đủ. Phỏng chừng đang xem rõ ràng trước tiên xoay người liền đi ra ngoài. Quá dọa người. Hắn cảm giác chính mình liền ở vào cái khe chung. Tùy thời đều sẽ ngã xuống. Gì, linh nhãn. Khó trách ngươi có thể tiến vào. Linh nhãn có thể nhìn thấu vô căn cứ. Nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật. Lão giả gật gật đầu. Nói xong câu đó hắn nửa người dưới ở dần dần biến mất. Tiền bối. Ngài đây là muốn biến mất. Ngài không nghĩ đoạt xá sao? Tiêu Lăng Hàn kỳ quái hỏi. Rốt cuộc thật nhiều lão gia hỏa đều không cam lòng cứ như vậy biến mất ở trong thiên địa. Càng là sống được lâu, càng là sợ hãi chết. Cái gì biến mất? Ta này vốn dĩ cũng chỉ là một mạt thần thức tàn niệm. Đã tìm được có thể lĩnh ngộ pháp tắc người. Tâm nguyện đã xong, tự nhiên là phải trở về bản thể. Lão giả trắng Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Tức giận nói. Tiêu Lăng Hàn lại là bị hung hăng kinh ngạc một chút. Trở về bản thể. Này lão giả cư nhiên còn chưa chết. Hắn nhớ không lầm nói. Lúc trước mới vừa tiến vào thời điểm. Lão giả nói hắn ở chỗ này đợi 100 vạn năm đi. 100 vạn năm còn chưa chết. Này lão giả là cái gì tu vi? Cùng thiên địa đồng thọ. Tiền bối, ngài ý tứ là ngài còn sống. Tiêu Lăng Hàn áp xuống trong lòng khiếp sợ. Nhìn về phía lão giả. Chờ hắn cho chính mình một cái khẳng định đáp án. DFY. Quảng cáo. Cách chương.